Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 110, xin chào, pháp y bệnh kiều 40. Góc truyện audio.com. Nam nhân gặp trong tay nàng đao cụ cũng không còn. Xem chừng nàng hẳn là đồng ý yêu cầu này. Rất tốt, ta thích ngươi sảng khoái tính cách. Nam nhân cười nói. Chấm, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi và Trầm Hạc có thù sao? Tịch Anh vừa đi vừa hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Cho nên ngươi cũng không phải là thật nghĩ muốn giúp Ôn San. Tịch Anh lại hỏi, ta thích nhìn đảo ngược. Coi như ngươi không quật khởi, ta cũng sẽ không để Ôn San sống sót. Nghe được nam nhân nói, Ôn San hoàn hảo cái kia trong mắt tràn ngập cừu hận. Nguyên lai nam nhân này chỉ là xem nàng như thành một cái đồ chơi. Khó trách muốn để nàng gọi hắn chủ nhân. Nguyên lai không phải ác thú vị, mà là căn bản cũng không có xem nàng như thành người nhìn. Vậy liền rất đúng dịp. Tịch Anh nhảy xuống sân khấu, đi tới trước mặt nam nhân. Ừ, nam nhân có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem tay không tấc sắt Tịch Anh. Tịch Anh huyết sắc doanh tròng, khóe miệng tà tà cười một tiếng. Ta cũng thích xem đảo ngược. Nam nhân còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm nàng câu nói này, liền cảm thấy trên huyệt thái dương bị một cái lạnh buốt vật thể chống đỡ. Ngươi, nam nhân trừng lớn hai mắt, không dám tin, hà hà làm sao có thể sẽ có súng. Nàng là từ đâu móc ra, vị diện này thiết lập, súng ống vô cùng khó khăn thu hoạch được. Cơ hội này lưu cho ngươi, giết hắn. Tịch Anh cho Ôn San một cái nhẹ nhàng ánh mắt. Ta, Ôn San có chút mộng bức. Tịch Anh hướng nam nhân trên đùi bắn một phát súng. Xoay người, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Giết hắn. Sau đó, Tịch Anh liền cực nhanh chạy lên sân khấu. Lăng không biến ra đủ loại chữa bệnh dụng cụ cho Trầm Hạc xử lý vết thương cùng băng bó. Ký chủ. Người cái này đợt tích phân tiêu xài có chút lợi hại a, nguyên bản hơn 7.000 tích phân hiện ở chỉ còn lại hơn 4.000. Tiểu ức ức cũng là tốt bụng nhắc nhở. Chủ thần nhiệm vụ không phải nhanh phải hoàn thành rồi sao? Tịch Anh một bên cho Trầm Hạc bôi thuốc vừa nói. Từ tích phân hối đoái đi ra dược phẩm đều là hiệu quả trị liệu tốt nhất. Cầm máu phấn bung ra đến trên vết thương. Liền có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cầm máu. Trầm Hạc cũng đã hôn mê ngất đi. Tịch Anh lần mò hắn mạch đập. Mặc dù yếu ớt, nhưng có chút ít còn hơn không. Nàng phải mau xử lý tốt bên này sự tình. Mang Trầm Hạc đi bệnh viện. Tịch Anh rút sạch liếc qua Ôn San bên kia tình huống. Chỉ thấy Ôn San dĩ nhiên từng hớp cắn nam nhân kia. Trong miệng tất cả đều là thịt nát. Sách, thật là tàn nhẫn a. Tịch Anh tiện tay giơ súng lục lên. Bảo Ôn San đầu. Vì cái gì? Bởi vì nàng thích xem đảo ngược. Cho tuyệt vọng nam nhân mang đến một tia hy vọng. Hơn nữa, còn phải tìm nam nhân mở ra cửa ra không phải. Tịch Anh cõng Trầm Hạc xuống sân khấu. Đi đến nam bên người. Nam trên mặt người cũng đã thiếu mất một nửa thịt. Tịch Anh đá đá hắn. Cửa ra chốt mở, nam nhân ngón tay nhỏ bé bỗng nhúc nhích. Tịch Anh từ hắn trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa. Phía trên chỉ có 2 cái nút, một cái mở, một cái nhốt. Ta cũng đến đùa với ngươi cái trò chơi thế nào. Tịch Anh trong mắt đựng lấy tà ác ý cười. Nhìn ngươi là lời đầu tiên mình mất máu quá nhiều chết mất. Hay là bị hỏa thiêu chết. Nam nhân nghe được Tịch Anh lời nói, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn nguyên vốn còn muốn sẽ có người tới cứu hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hà hà lại muốn đem nơi này đốt đi. Tịch Anh cõng Trầm Hạc rời đi. Ở cửa ra chỗ, nàng nhìn thấy đám kia phát rồ cặn bã người xem. Là người muốn ánh mắt hắn. Ừ, một đao bổ củi hạ xuống. Ánh mắt người nọ bị đâm nát. Là ngươi muốn trái tim của hắn. Ừ, một đao bổ củi hạ xuống. Cái kia người trái tim bị đào ra. Là ngươi muốn hắn mấy cái. Ừ, một cước đạp xuống. Người kia mấy cái bị đánh bảo. giết hết những cái này không chỗ có thể trốn người xem sao. Tịch Anh cõng Trầm Hạc đi ra ngoài. Một mồi lửa đốt đi cái này tội ác gánh xiếc thú. Cách chương.